Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512. Cực hạn thuế biến, mạt nhật thương khung, tiểu gia hỏa, về sau ngươi chính là cơ gia thiếu chủ nhân. Đến, nháy cày ánh mắt, ngoặc kép, binh giả, đại sự quốc gia, tồn vong chi đạo, tên ngươi là, cơ binh. Ngoặc kép, cơ gia cần cũng không phải thiên tài, bởi vì cơ gia thiên tài quá nhiều. Ngoặc kép, vì cái gì? Chỉ là bởi vì ta thân phận. Cơ binh hai tay mở ra run rẩy nói ra, không nên cùng ta mở dạng này cho đùa được không? Đây không phải điện ảnh cũng không phải tiểu thuyết, thân phận như vậy có gì không ổn sao? Đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết, vì muốn tốt cho ngươi. Thân ảnh màu trắng quay người rời đi. Nơi này là Đông Phương Lợi Kiếm khu vực. Nơi này không chào đón thứ hèn nhát cùng phế vật. Lớn tiếng nói cho ta biết tên ngươi. Ta gọi, cung binh, người mẹ hắn tại sao không gọi mình? Ngoặc kép, ngươi tốt, ta đến nhận lời mời. Nhận lời mời chức vị là bảo an, ngoặc kép, soát con thỏ người ngược lại là càng ngày càng ít. Kuro trong nông trại, một bóng người cười khổ tự mình lẩm bẩm. Nửa đời trước tựa hồ cũng không có cùng thân phận đem đối ứng ầm ầm sóng dày. Phổ phổ thông thông bình bình đạm đạm phát triển. Tất cả cảnh tượng xẹt qua não hài. Theo họa mi dừng lại tại Kuro nông trường. Cung binh bỗng nhiên ngồi xuống. Ta y phục. Cung binh lúc này mới phát hiện chính mình y phục tựa hồ không là lần trước nằm tại máy chơi. Game bên trong xuyên bộ kia, xoa xoa đầu sau cung binh tiện tay mò qua điện thoại di động mở ra. Đậu phộng, cung binh mở to hai mắt kinh ngạc nói. Cái này, mấy ngày nay, nếu như trên điện thoại di động ngày không phải biểu hiện sai lầm lời nói. Như vậy lần này cung binh trọn vẹn ngủ nửa tháng, nhìn trên bàn lít nhà lít nhít tờ giấy. Lại nhìn xem bên cạnh mang theo đầu khôi nằm thẳng trình tiêu. Cung binh biết đây là bàn tử không yên lòng chính mình. Ta đây là người thực vật phục sinh vẫn là tế bào não tử vong trọng sinh. Cung binh sờ sờ toàn thân mình trên dưới. Không có chuyện gì à? Thế nào có thể ngủ lâu như vậy? Đúng, đã thân thể không có chuyện gì. Như vậy trọng yếu nhất tự nhiên là tiến vào trò chơi. Cấp 100, Scanner, tam chuyển, thí luyện hoàn thành, mỗi một cái đều là để cung binh huyết dịch sôi trào tồn tại. Thiên ngưng chi thành, tạ huynh đệ, nhân hoàng hưng phấn theo miêu thần trong tay tiếp nhận mấy bộ S1 trang bị. Hắn cười nói thật, thứ này mặc dù bây giờ không tính là cái gì đỉnh cấp thần trang. Nhưng là muốn gom góp mấy bộ chúng ta những thứ này tiểu dân chúng còn thật làm không được. Khách khí, miêu thần nhấp nhô gật gật đầu. Binh ca đã phân phó. Hoàng tộc huynh đệ chúng ta nhất định phải chiếu cố. Cảm ơn. Nhân hoàng liên tiếp nói mấy cái tiếng cảm ơn. Lúc trước vô danh thành thời điểm, ta cũng coi là lựa chọn chính xác không có cùng các ngươi động thủ. Muốn không nào có hôm nay. Ha ha, chúng ta thần phạt sẽ không bạc đãi bất luận cái gì đối với chúng ta có ân người. Miêu thần gật đầu nói, đây cũng là nhân quả tuần hoàn đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhân hoàng hiếu kỳ nói, nghe nói S2 đều xuất hiện mấy bộ, giống như Enzo mấy ngày gần đây nhất cũng phải bị động. Làm sao ta không có thấy công binh hội trưởng? À không. Ta giống như không nhìn thấy binh ca tin tức à. Hắn là không tại trò chơi sao? Binh ca, miêu thần trên mặt xuất hiện suy tư thần sắc sau đó thở dài. Hắn hẳn là sẽ trở về. Làm hắn lúc trở về. Ta sẽ đem sử thi cấp đọa lạc thiên sứ chi dực thả ở trước mặt hắn. Nhất định, a, nhân hoàng bị miêu thần khí thế giật mình sau đó cười khổ nói. Ta tin tưởng ngươi, theo hoàng tộc công hội bọn người rời đi. Miêu thần thở dài, chi nam nhi thượng nói cho hắn biết cung binh tựa hồ bởi vì trò chơi quá độ mà tiến vào trạng thái. hôn mê. Tuy nhiên sau khi kiểm tra không có gặp nguy hiểm, nhưng là đến cùng bao lâu thời gian có thể thức tỉnh không ai dám nói. Tất cả mọi người biết đây là bởi vì cung binh điên cuồng luyện cấp nguyên nhân. Bất luận là vì chính mình vẫn là vì công hội, phần này kiên trì cùng nỗ lực làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Lần này nếu là ngươi có thể an toàn trở về lời nói. Miêu thần nắm chặt quyền đầu. Ta sẽ đem hết thảy. Miêu ca, miêu ca. Nơi xa tiếng kêu đánh gãy miêu thần. Lúc này Chi Nam Nhi thượng một đường po sơ xông lại. Đi phủ thành chủ thu người. Có mấy cái hắn một đường công hội đi ăn máng khác tới cao thủ. Ngươi đi xem một chút. Một đường thì sao? Miêu thần khinh thường nói. Lần trước thử qua mấy cái đều là có tiếng không có miếng. Ha ha, ta biết miêu ca thực lực biến thái. Chi Nam Nhi thượng cười làm lành nói. Một mực để ngươi một người kiểm tra cũng là vất vả. Mau đi đi, tốt a a đúng. Chi Nam Nhi thượng quay đầu nói ra. Mị ảnh phó bản ác mộng cấp đã bị thiên sách soát báo. Nội bộ tin tức nói sau cùng mị ảnh chi thần cần ám thuộc tính kỹ năng cuồng nện mới có thể qua. Tối nay chúng ta tranh thủ một lần qua đi. Thời gian không nhiều, thời gian không nhiều. Miêu thần nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Thánh tài cùng thần chi lĩnh vực tối hôm qua cầm tới thiên sách đả thông ác mộng cấp phó bản kỹ. Xào, bọn họ suốt đêm 3 giờ cũng soát bạo. Liếc mắt trong vòng 3 ngày trong trò chơi tối thiểu nhất muốn nhiều ra 100 bộ S26 trang. Chi Nam Nhi thượng thở dài. Ngươi nói Enzo, ta biết, liệt biến đại lục, một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Sau đó khác một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ngươi còn không chịu tha thứ ta. Ta tha thứ ngươi biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là giết ngươi. Uống, vài phút về sau cái kia thân ảnh màu trắng nhìn lấy thở hồng hộc bóng người màu đỏ ngòm thở dài. Suy tính một chút đi. Đừng quên ngươi cũng không phải vì chính mình mà sống lấy. Ngươi, theo S16 trang xuất hiện đến bây giờ S26 trang trong vòng 3 ngày xuất hiện hơn 100 bộ. Trò chơi tiến độ tựa hồ bởi vì một cái phó bản xuất hiện mà tăng tốc mấy lần. Không thể không nói thất tám khoảng cấp 10 cơ hồ không có cái gì trang bị có thể so với được. Siêu cổ đại hệ liệt trang bị, duy nhất tiếc nuối cũng là siêu cổ đại hệ liệt không sản xuất kiếm giáp cũng chính là vũ khí cùng y. Phục, ác mộng cấp chỉ là đề cao dây chuyền cùng miếng lót vai hai cái này hy hữu vị trí tán kiện sản xuất. Dẫn, cuồng nghiêu công hội đại thủy nghiêu 80.000 máu. Cầu siêu Việt. Ngọa tàu ngươi đây là thôn thông thánh tài đệ nhất kỵ sĩ hầu ca đã 150.000 máu. Ngươi còn 80.000, cười chết ngươi. Ha ha, thiên sách cái thứ nhất cầm tới S2 bộ ám ngữ giả là một cái đạo tặc đều nhanh 100.000 máu. Không có ý tứ, chúng ta tà ác thiên đường nguyệt hạ độc trước đại thần cấp 88. Cầu siêu Việt, cấp bậc cao năng kiểu gì? Không nghe nói thịnh thế vương triều Bạch Sam cố nhân cũng bắt đầu đơn đấu cấp 80 ác ma lĩnh chủ. Sao, kênh thế giới điên cuồng không có có ảnh hưởng đến giáng trần. Cũng không có ảnh hưởng đến mộng tinh hà cùng thần chi lĩnh vực mỗi người siêu cấp cao thủ. Bởi vì mọi người tiến độ đều không khác mấy. Một bộ S2 chỉ là cất bước. Hai bộ, ba bộ, theo 6 trang gia tăng. Hơn 20 bộ thời điểm liền có thể nếm thử Enzo. Món kia sử thi cấp trang bị mới là những người này rất muốn nhất. Tối nay suốt đêm lời nói có thể tiến đến 23 bộ dạng này. Apollo nhìn lấy rớt hỏi. Đêm mai có thể. Tốt. Có thể thử một chút. Rớt gật gật đầu. Khoảng cách Helicity đến bây giờ mới 2 tháng. Rất nhiều lão bằng hữu lần này lại muốn gặp mặt. Thật sự là chờ mong a. Dường như tâm hữu linh tê đồng dạng lại hoặc là nói ở trước mặt những người này không có cái gì. Bí mật, Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đem công sát Enzo thời gian lựa chọn tại cùng một ngày buổi tối. Tại hắn người chơi có lẽ còn đang bởi vì một số lông gà vò tỏi việc nhỏ líu lo không ngừng thời điểm. Bọn họ như thế nào lại biết ngày thứ hai buổi tối mới là đồ sát mở màn chính thức kéo ra thời điểm. Osiris đế quốc thủ hộ huyễn cảnh, Caesar mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, mà ở bên cạnh hắn, Skarner đồng dạng yên tĩnh đứng vững, mà lúc này mới vừa tiến vào trò chơi về sau. Cung binh bị từng cái hệ thống tin tức sáng rõ đầu váng mắt hoa. Hoa mắt bên trong hắn nhìn đến một cái tin. Hệ thống, ngươi nghề nghiệp phát sinh biến hóa hệ thống. Ngươi tiến giai trở thành mặt nhật thương khung chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.